Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610. Chương 610. Trương Hải kiếp trước là thiên lôi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dựa theo vạn phong tưởng tượng. Đội ngành trước khối thổ địa này ở năm nay nên một bước thích hợp đẩy lại mấy xếp nhà lầu. Như vậy có thể làm một mẻ. Khỏe suốt đời giải quyết phòng kho và cửa thành phố vấn đề. Ít nhất mười mấy trong năm không cần lại thay đổi. Nhưng chỗ xấu cũng là lộ ra thấy rõ. Quay vòng vốn, chính sách biến hóa, cùng với một ít không thể dự đoán sự việc. Bước chân bước được quá lớn dắt chứng sẽ không tốt. Vẫn kiên trì bước chậm chạy mau sách lược tương đối khá. Tuân theo vạn vật sinh trưởng quy luật. Từng điểm tiến bộ phát triển mới là sáng suốt lựa chọn. Dùng trước những thứ này không thế nào đáng tiền hoạt động phòng quá độ. Đợi năm sau hoa hậu các hạng tích lũy vậy đến trình độ nhất định. Chính sách vậy cởi mở đến liền trình độ nhất định sau lại xây dựng rầm rộ cũng không muộn. Ta tưởng tượng là ở nơi này mảnh đất bên trong xây dựng mấy trăm ở giữa hoạt động phòng. Cho thương hộ làm phòng kho và cửa thành phố dùng. Hoạt động phòng cái việc gì động phòng? Chính là dùng xi măng và cưa mặt tử làm thành từng cục cố định bàn tay. Sau đó dùng ốc thiết gân thậm chí trường đinh tạm thời tổ hợp ở chung với nhau nhà. Chi phí thấp xây dựng tốc độ nhanh đặc biệt thích hợp tạm thời kiến trúc. Còn có loại vật này. Trương Hải mơ hồ, ngươi không biết nhiều thứ đi. Cùng có phòng kho chúng ta liền có thể có mượn cớ thu lệ phí. Vừa nghe có thể thu lệ phí Trương Hải tinh thần tỉnh táo, có thể thu hồi chi phí không, người ánh mắt quá nông cạn. Nếu như quang thu được bản chúng ta phí chuyện lớn như vậy mà chơi nha, liền thằng nhóc ngươi đảo. Đảo nhiều, ai, ta nói ngoại xanh, nếu bụng ngươi bên trong đảo đảo nhiều. Ngươi nói chúng ta còn muốn không muốn tái kiến mấy cái hạng mục ta cảm thấy chúng ta tái kiến mấy. Cái xưởng vậy không thành vấn đề. Trương Hải hàng này bành trướng. Có chút không biết trời cao đất rộng. Đây là sự việc rất nguy hiểm. Vạn Phong lắc đầu. Ngươi chưa nghe nói qua ham nhiều không nhai nát những lời này sao bây giờ chúng. Ta đem xưởng giày và hãng cơ giới cái này hai cái hạng mục hơn nữa trợ phiên làm tốt là được. Nhiều lắm là lại cho cái này hai cái xưởng làm một chút lắp thêm bộ. Những thứ khác tạm thời cũng đừng nghĩ, hoa hậu thể tính ở chỗ này, chúng ta liền địa phương lớn như vậy như thế chọn người. Có bao nhiêu bụng ăn nhiều ít cơm, cẩn thận ăn nhiều trống, chờ ngươi làm đại đội tương uy bí thư rồi hãy nói. Hì hì, năm ngoái thằng nhóc ngươi nói ta có thể làm đại đội bí thư ta một chút đều không tin, cái này nói. Chuyện nói nửa đoạn giống như là cầm thú. Trương Hải vô tình liền cầm thú một cái. Vạn Phong vừa nghe có đồ chơi nha, hì hì. Trương Hải cứu, ý này ngươi chuẩn bị lên trước đến đại đội đi. Trương Hải ngẩng đầu thiếu nhìn phương xa. Ánh mắt sâu xa, so phạm 10 phần, mặc dù không lên tiếng nhưng thái độ nói rõ hết thảy. Ngươi nếu là đến đại đội đi chủ chuyện, ta lập tức hoạch định hạng mục. Hạng mục có chính là... Hì hì, cái này sợ là phải đến khi thu trời mới biết. CMN, ta còn lấy là ngươi muốn đi ngựa nhậm chức. Cái này còn được cùng mùa thu. Vậy chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Đừng nghỉ ngơi một chút. Ngươi mùa đông liền cút đi. Ngươi cút đi ta cầm chứng tử làm hạng mục lên nha. Bây giờ liền hoạch định, thật giống như cũng có đạo lý. Vậy ngươi nói trước đi nói ngươi lý tưởng. Ta nghe một chút, đều nói ba cái xú bì tượng vậy không trội bằng Gia Cát Lượng. Ngươi coi là gia tượng sao, ta làm cái gì gia tượng nha? Ta suy nghĩ chúng ta bây giờ có thể tạo xe ủi đất. Ngươi nói chúng ta suy nghĩ một chút tạo xe hơi như thế nào, nguyên bản ngồi chồm hổm dưới đất vạn. Phòng trước mắt tối sầm thân thể trọng tâm theo bản năng lui về phía sau. Một cái bàn tọa liền ngồi dưới đất. Sau đó chính là một hồi ho khan kịch liệt. tạo xe hơi cái này còn có thể lại kéo điểm chứng không xe ủi đất và xe hơi bây giờ nhưng mà không. Nhiều lắm liên lạc, đừng xem đều là bốn cái bánh xe chạy. Nếu như nói xe hơi là bầu trời phượng hoàng, như vậy xe ủi đất chỉ có thể coi là trên đất con vịt. Trương Hải cứu, sáng sớm uống bao nhiêu rượu, không uống rượu nha, Trương Hải nghiêm trang trả lời. Không uống rượu người kia liền nói bậy nói bạ đâu, đây coi là cái gì nói bậy nói bạ. Ha ha, người lấy là có thể tạo xe bốn bánh là có thể tạo xe hơi liền, không giống nhau sao không phải là. Bốn cái bánh xe một xếp chỗ ngồi thêm một cái thiết vỏ sao, tốt có đạo lý nha lời này nghe làm sao. Như thế quen tai, thật giống như đời trước nghe ai nói tới đây trước Vạn Phong cau mày suy nghĩ hồi lâu vậy không nhớ. Nổi là ai nói qua, giống như là một tạo xe hơi người nói qua, người kia nói xong lời này thật giống như thật tạo ra được xe hơi. Tạo lớn nếu là tốn sức mà chúng ta chỉ làm tiểu nhân. Người xem chúng ta đem xe ủi đất cũng làm nhỏ, tạo cái xe hơi nhỏ hẳn không có vấn đề chứ, Vạn Phong lại là một hồi ho khan. Liền phổi cũng ho khan đau, Vạn Phong ngẩng đầu nhìn trời. Thời tiết quang đãng như thế trời trong thiên làm sao biết thiên lôi cuồn cuộn, chẳng lẽ Trương Hải hàng này chuyển thế. Trước là bầu trời thiên lôi hàng này là dự định sấm người chết không đền mạng sao hắn lại vẫn muốn. Tạo xe hơi nhỏ đừng nói tạo xe hơi nhỏ. Bây giờ chính là tạo xe hàng lớn, Vạn Phong chính là đem khái niệm đồ lấy ra. Chỉ bằng qua hậu hãng cơ giới phát hiện có điều kiện có thể sản xuất ra sao đi nơi nào làm động cơ. Dùng 6.100 vậy nhiều lắm thiếu hao xăng xe hàng lớn cũng làm không được. Trương Hải lại vẫn muốn tạo tiểu nhân. Hắn lấy là càng nhỏ vượt đơn giản là không, Trương Hải cứu. Tạo 4 cái bánh xe sau này hãy nói. Chúng ta tạo 3 cái bánh xe ngược lại là không thành vấn đề. Năm trước ta thật là có như thế cái ý tưởng, cùng ta thiết kế, tạo và ngươi cưỡi được đồ chơi kia giống như vậy, so ta cưỡi được đồ. Chơi kia lớn không thiếu, cỏ vậy nhiều không có ý nghĩa, 3 cái bánh xe làm sao cũng không bằng 4 cái bánh xe. Hàng này đây là nhận đúng 4 cái bánh xe, liền muốn không muốn ta cho trên mình ngươi ăn 4 cái bánh xe xem ngươi có thể kéo theo không. Tạo xe hơi cũng không phải là chúng ta nên nghĩ vấn đề. Chúng ta là nông dân đến lượt liền nông dân sự việc. Đừng đi muốn những cái kia không thiết thực sự việc. Ít nhất bây giờ không phải là chúng ta nên nghĩ sự việc. Chúng ta vẫn là liền chúng ta khả năng cho phép sự việc. Mong cầu cái viển vông xa vời nếu không được. Nông dân đến lượt liền nông dân có thể làm sự việc. Ngươi để cho một cái nông dân đi mở phát máy tính chip, chế tạo tên lửa động cơ, thiết kế tàu cao tốc. Đây không phải là thuần xả đàn sao? Trương Hải muốn xả đàn, Vạn Phong cũng không thể phụng bồi hắn xả đàn. Hơn nữa còn bền hơn quyết đem đầu hắn bên trong cái này không thiết thực ý tưởng lau đi. Đừng cùng hắn sau khi về nhà tên này phủi mông một cái liền lên xe hơi. Qua hậu điểm này cuộc cải một tháng phỏng đoán liền cạn sạch. Muốn tiêu diệt đầu hắn bên trong loại này không thiết thực ý tưởng, một là cường lực khu trừ. Còn nữa tiến hành dẫn dắt. Vạn Phong lúc này ném ra 3 bánh chính là đem Trương Hải trong đầu tạo xe hơi ý tưởng dẫn dắt đến. Trong rãnh đi, 3 bánh sẽ có to lớn phát triển tiền cảnh. Ở trong thời gian ngắn có thể đương vận thua công cụ dùng. Thấy Tiếu Quân dùng xe 4 bánh qua lại cho những cái kia chủ hàng kéo hàng không, nếu như có 3 bánh ngươi cảm thấy hắn còn dùng xe 4 bánh sao? Xe 3 bánh chế tạo độ khó và xe 4 bánh không sai. Biệt lắm, cao cấp điểm vậy cao cấp không đi nơi nào. Chúng ta có thể thông qua chế tạo các loại 3 bánh để tích lũy mình kinh nghiệm kỹ thuật. Chờ thêm cái 10 năm 8 năm kỹ thuật và tư vàng tích lũy chín muồi còn có thể kéo dài đến nông. Dùng xe hơi lãnh vực, đến lúc đó tái tạo xe hơi cũng không muộn. Nông dùng xe hơi ngưỡng cửa so đang bát kinh xe hơi. Ngưỡng cửa thấp không thiếu, nhưng ít nhất cũng gọi xe hơi không phải. Nó thị trường tiền cảnh cũng là rất rộng rãi giọt. đến lúc đó có thể tạo nông dùng xe hơi suy nghĩ thêm tiến quân xe hơi lãnh vực vậy không phải là không thể suy tính sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-ti-s-i-nối-ti-s-i-u-nối-di-nối-ti-a-o-nối-vi-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.